Người hốt nhân tạo cho tôi cũng là em. Hoàng Trường Uyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.